Liên Ngữ khẩn trương nhìn về phía cửa chính, chỉ sợ gặp người quen đi ra ngoài, thất giọng hỏi anh. Lên xe. Anh nhàn nhạt ra lệnh. Không, tôi sẽ không lên xe của anh. Biết sai thì sửa, cô tuyệt đối không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net